Các bạn đang nghe chuyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta, chương 28 Xuyên Qua Nữ Chủ Văn 8 của tác giả Mai Khai. Tự nhiên, Thái Hậu đối tiên Hoàng Hậu hai cái nhi tử liền phải nhiều vài phần yêu thương. Tuy rằng, tiên Hoàng Hậu nhi tử, một cái ngu dại, một cái mạo xấu. Trong cốt truyện, Thái Hậu lần đầu tiên thấy Điền Mật Hòa Điền Hân khi Điền Mật nhất phái đoan trang thủ lễ, cũng là làm Thái Hậu thực thích vừa lòng. Mà đối Điền Hân, tuy rằng có chút bất mãn, nhưng là khi đó Điền Hân cho rằng Nhàn Vương là làm bộ ngốc tử, cho nên mặc kệ người trước người sau đều đối Nhàn Vương thực hảo. Thái Hậu thấy vậy, cứ việc có chút bất mãn, nhưng là nghĩ chính mình tôn tử là cái ngốc, liền cũng hạ thấp yêu cầu. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Điền Hân gả cho chiến công hiển hách, đại ung triều anh hùng, chiến vương. Thái Hậu đối Điền Hân tự nhiên là không hài lòng. Chính là hiện tại hôn sự đã thành, Thái Hậu cũng vô pháp vô duyên vô cớ khiến cho chiến vương đem Điền Hân hưu bỏ. Nàng nghĩ, quá chút thời điểm, liền cấp chiến vương lập cái hiển thục chắc phi đi. Như thế nghĩ, Thái Hậu cũng liền tưởng khai. Nhàn Vương thấy Thái Hậu vẫn luôn lôi kéo Điền Mật, hắn bĩu môi, đầy mặt không vui. Vô dĩ hắn vào Từ An Cung lúc sau liền thành thật rất nhiều, nhưng hắn vô dĩ chính là ngu dại, lại nỗ lực thủ quy củ, cũng thủ không được bao lâu. Hắn chạy tiến lên đi, một phen kéo qua Điền Mật đến chính mình phía sau, tỷ tỷ là của ta. Hoàng tổ mẫu không thể đoạt. Hắn mặt tức giận, nhìn về phía Thái Hậu trong mắt hàm chứa tràn đầy phòng bị. Vẻ mặt của hắn chính là chọc cười mọi người, Hoàng thượng càng là cười to ra tiếng, hắn thanh âm to lớn vang dội, mang theo uy nghiêm khí thế. Thái Hậu cùng Hoàng hậu cũng cười. Các vị phi tần tự nhiên cũng là đi theo che miệng cười duyên. Thấy mọi người chê cười chính mình, Nhàn Vương càng thêm bất mãn, môi kiều đến cao cao đến, đều có thể quải chai dầu. Hắn lôi kéo Điền Mật. Muốn đem Điền Mật tàng đến càng kín mít chút. Điền Mật mặt đỏ hồng, vỗ vỗ Nhàn Vương cánh tay. Vương gia, ngài đừng như vậy, không ai cùng ngài đoạt Mật Nhi. Thái Hậu thấy Nhàn Vương như thế để ý Điền Mật. Dừng lại cười, vẻ mặt tự ái, Một Nhi, ngươi yên tâm, Hoàng tổ mẫu không cùng ngươi đặt tỷ tỷ. Nhàn Vương vẫn là biết Thái Hậu là nói chuyện giữ lời người, lúc này xem như yên tâm. Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn xem, hắn trực giác mọi người chính là đang xem hắn tỷ tỷ, kéo Điền Mật liền đi ra ngoài, Hoàng tổ mẫu không đoạt tỷ tỷ, những người khác khẳng định muốn cướp, tỷ tỷ là của ta, là ta đại bảo bối. Ta phải về vương phủ. Một Nhi, ngươi nếu là như vậy đi rồi, Ngự Thiện phòng trình đầu bếp làm thông hoa mềm hưu tràng, Quang Minh tông nướng, da dê chỉ nhi quả muôn hương, đã có thể đã không có Nga. Thái Hậu thanh âm ở sau người vang lên, cư nhiên còn mang theo chút dụ dỗ. Nhàn Vương thích ăn, là cái chính cống đồ tham ăn, Thái Hậu nói được này mấy thứ đều là hắn tương đối thích ăn. Đại ung trong triều, này vài đạo đồ ăn, liền số trình đầu bếp làm được tốt nhất. Nhàn Vương phủ cũng có đầu bếp sẽ, chính là không có trình đầu bếp làm tốt lắm, cho nên Nhàn Vương mỗi lần tiến cung, Thái Hậu đều sẽ cố ý phân phó làm này vài đạo đồ ăn. Nhàn Vương thực cấp lực dừng lại, lôi kéo Điền Mật quay đầu lại, nhìn về phía Thái Hậu, lại nhìn xem Điền Mật, trong mắt tất cả đều là do dự cùng rối rắm. Kia biểu tình, mặt đều mau ninh thành một đoàn. Điền Mật cười cười nghiêng đầu nhìn Nhàn Vương, vương gia, nếu không, chúng ta ăn lại hồi vương phủ. Điền Mật đều nói như vậy, Nhàn Vương tự nhiên vội vàng gật đầu. Hắn chính là rất muốn ăn đâu. Mọi người lại là cười. Chẳng qua, bọn họ không dám đang cười ra tiếng, liền sợ Nhàn Vương một cái sinh khí, lại muốn bỏ chạy. Kỳ thật tính lên, các vị hoàng tử chung, liền số Nhàn Vương cùng chiến vương nhất được sủng ái. Bởi vì bọn họ là tiên hoàng hậu sở ra, tiên hoàng hậu mẫn thị cùng hoàng thượng là thanh mai trúc mã, cảm tình tất nhiên là không bình thường. Hơn nữa tiên hoàng hậu ở tốt đẹp nhất tuổi tác mất đi, để lại cho của hoàng thượng, đều là tốt đẹp hồi ức. Vô dĩ hoàng thượng là cố ý lập Nhàn Vương vì thái tử, chính là Nhàn Vương đi choáng váng, cố ý lập chiến vương vì thái tử, chiến vương lại hủy dung. Trong đó tất nhiên là có nội tình, chính là cha không đến phía sau màn hung thủ, hoàng thượng cũng không thể nề hà. Ở trong hoàng cung dùng cơm trưa, bốn người mới ra cung. Hôm nay Điền Mật khéo léo, Hòa Điền Hân không biết lễ nghĩa, thành tiên minh đối lập, mà chiến vương đối Điền Mật hảo cảm độ càng là trực tiếp tăng tới 65 điểm. Điền Mật thực vừa lòng, rốt cuộc nàng không có biện pháp thời thời khắc khắc đãi ở nam chủ bên người, hảo cảm độ nhiều sắt một chút là một chút. Buổi tối, cũng không biết là Khánh Ma Ma cùng Nhàn Vương nói gì đó. Nhàn Vương cả người có chút ngượng ngùng, ngồi ở trên giường trong chốc lát nhìn xem đang ở trải đầu Điền Mật, trong chốc lát lại đem tầm mắt di đến nơi khác. Điền Mật rất tò mò, buông trong tay gỗ đào sơ, đứng dậy đi đến Nhàn Vương bên người ngồi xuống. Minh Một, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Nhàn Vương mặt đỏ hồng, lúc này mới chậm gì gì đắc đạo, tỉ tỉ, ta muốn. Điền Mật nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu, muốn. Cái gì? Muốn, một cái oa oa. Cái gì oa oa? Chính là, ta cùng tỉ tỉ hai người oa oa. Điền Mật cái này động, vô dụng tiểu thẹn thùng mặt cũng đỏ lên. Lúc này nàng, không hề là cái kia làm cái thứ nhất nhiệm vụ khi ngây thơ vô tri nàng. Nàng nhìn mắt Nhàn Vương, ở suy xét, Nhàn Vương hay không có thể là một cái hảo quy túc. Cốt truyện, Chiến Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc sau. Trị Quốc có nói, bá tánh an cư lạc nghiệp, trừ bỏ những cái đó hoàng tử, chết chết, tàn tàn, cấm cấm, hắn đối Nhàn Vương nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa trừ bỏ ở Điền Hân nơi đó, đối Điền Mật tra điểm, giống như cũng chưa từng có cái gì không tốt. Nàng nhưng thật ra không chê Nhàn Vương. Nếu Điền Mật cùng Nhàn Vương ở bên nhau, đảo vẫn là không tồi. Bất quá, rốt cuộc là ai nói cho Nhàn Vương, hai người sinh oa oa? Là ai nói cho Minh Một, muốn cùng Mật Nhi sinh oa oa? Điền Mật đôi tay phủng Nhàn Vương mặt, làm hắn nhìn chính mình. Khánh Ma Ma nói, muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau cởi sạch, ông ngủ, là có thể sinh oa oa. Bất quá Nhàn Vương cảm thấy có chút ngượng ngùng, cởi sạch đâu, hắn sẽ ngượng ngùng. Hiển nhiên, Nhàn Vương đã quên, là ai đái trong quần khi, ngạnh muốn Điền Mật giúp đỡ đổi quần. Điền Mật nghĩ nghĩ, Khánh Ma Ma nói rất đúng. Bất quá Minh Một, Mật Nhi nếu là sinh tiểu oa nhi, cũng chỉ thích tiểu oa nhi, không thích Minh Một. Nhàn Vương vội vàng lắc đầu, mãn nhãn nôn nóng, không cần. Ta không cần tiểu oa nhi. Tỷ tỷ chỉ thích ta một cái. Hảo hảo hảo. Mật Nhi không sinh tiểu oa nhi, chỉ thích Minh Một. Điền Mật lúc này mới vừa lòng đến gật gật đầu, vẫn là ngốc tử hào lừa. Nhàn Vương lúc này mới yên lòng, có chút mệt rã rời, đánh ngáp, nằm lên giường, ôm lấy Điền Mật ngủ. Chiến Vương bên trong phủ, Chiến Vương một hồi đến trong phủ. Liền đem mặt nạ xóa, mặt nạ đã là dùng tốt nhất tài chất chế thành. Tuy rằng so với một ít mặt nạ, có thể thông khí, nhưng là vẫn là không có không mang theo mặt nạ tới thoải mái. Điền Hân liền đi theo Chiến Vương phía sau. Nàng đối Chiến Vương bất mãn quả thực tới đỉnh điểm. Ở trong cung, người sáng suốt đều xem ra tới Hoàng thượng Thái hậu không mừng nàng, làm trượng phu của nàng, Chiến Vương cư nhiên đều không có vì nàng nói tốt. Tuy rằng kế thừa Điền Hân ký ức, cũng biết một ít lễ nghi, dù sao cũng là người khác ký ức, lại dung hợp, nàng làm lên cũng rất là không thói quen. Hơn nữa hoàng gia uy nghiêm, nàng ở trong cung lại là xấu hổ lại là sợ hãi. Các bạn vừa nghe xong chương 28 xuyên qua nữ chủ văn 8, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 29 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.